Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 183. Ăn Nhã Phi, góc truyện audio.com. Nhã Phi quả thật phi thường phù hợp với tình nhân hai chữ này, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ bị nàng vẻ đẹp cho mê đảo, không thể cưỡng lại được. Hai người sau khi rời môi, Tiêu Long đem Nhã Phi ôm vào trong lòng. Có hay không nhớ ta? Tiêu Long ngồi trên giường, ôm Nhã Phi ngồi tại chân của mình bên trên, nhìn lấy Nhã Phi hỏi. Nhã Phi đem trán dán tại Tiêu Long trong ngực, có chút lười biếng uốn éo người, giọng dịu dàng nói. Rất nhớ ngươi. Tiêu Long một tay ôm lấy Nhã Phi thân hình như thủy xà bên trên, một tay nhẹ vỗ về Nhã Phi tóc dài, cái cằm nhẹ chống đỡ lấy Nhã Phi trán đầu, nhẹ ngửi ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hưởng thụ cái này xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp cảm giác. Tiêu Long, hơn một năm không thấy, ngươi tựa hồ trở nên soái hơn không ít, thậm chí ngay cả ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Nhã Phi cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng vậy, càng ngày càng quyến rũ động lòng người, ta lúc này đã đói khát khó nhịn rồi đây. Tiêu Long cười nói, sau này đừng tiếp tục rời đi ta nữa được không, nhất định phải mang theo ta đi cùng. Nhã Phi nhìn Tiêu Long, hai mắt rung động, phong tình vạn trùng. Bị Nhã Phi phong tình vạn trùng đôi mắt nhìn lấy, Tiêu Long toàn thân một cái giật mình, bụng dưới một trận hỏa nhiệt. Yên tâm, chúng ta sau này sẽ không tiếp tục tách ra. Tiêu Long nhìn nàng khẽ nói. Sau đó hắn liền không nhịn được nữa đem Nhã Phi đè xuống giường, một ngụm hôn lên. Mấy phút sau, hắn mới buông tha cho nàng, nhẹ nhàng đem thân thể nàng ôm lấy. Người xấu, chỉ bị ức hiếp ta. Nhã Phi cảm nhận được chống đỡ mình dưới bụng lửa nóng cây gậy lớn, khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át đỏ lên say lòng người, nhịn không được uốn éo người. Tê tương đương, cái này tiểu yêu tinh, không biết sức hấp dẫn lớn bao nhiêu sao. Uốn éo như vậy để cho hắn làm sao chịu nổi a? Tiêu Long hai bàn tay tả ác liền leo Nhã Phi đôi kia cao vút đồi núi. Nhã Phi trong đôi mắt đẹp kia hiện lên xuân thủy, có chút mê ly nói. Người tới đi, tê tương đương mỹ nhân đã ưng thuận, Tiêu Long nếu không làm chút gì, như vậy coi như nam nhân sao. Hóa thân thành một đầu sói xám, lao vào mình con mồi. Trong phòng cảnh xuân bắn ra bốn phía, mây mưa qua đi, mặt trời cũng đã hạ xuống. Nằm trên giường, Tiêu Long yên lặng ôm lấy trong người cực phẩm vưu vật mê người thân thể. Hơn một năm không thấy, Nhã Phi ngày càng mê người, dáng người càng thêm hấp dẫn, đầy đặn là có thể hái xuống quả ngọt. Ngoài ra thực lực của nàng cũng tăng trưởng không ít, bây giờ đã là đấu vương rồi. Mặc dù tốc độ không thể cùng tiểu y tiên so sánh hay thanh lân dạng này sở hữu nghịch thiên thể chất nữ hài, nhưng cũng đã rất nhanh rồi. Hơn một năm trước Nhã Phi còn chưa đột phá đấu linh đây. Nhã Phi ghé vào Tiêu Long trên lồng ngực, ngón tay ngọc tại hắn trước ngực nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn, hờn dỗi nói. Ngươi không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, không biết đạo nhân ra lần thứ nhất sao? Ai biểu ngươi quá mê người, thật để ta không tài nào khắc chế nổi, hảo hảo yêu thương ngươi. Tiêu Long cười nói, miệng lưỡi trơn tru, Nhã Phi đôi mắt đẹp cong thành một cái mỹ lệ bán nguyệt, nhẹ nhàng đánh một bên lên ngực hắn. Cũng không biết là ai lúc nãy bảo ta dùng lực một điểm a. Tiêu Long hai bàn tay tại đôi kia thánh nữ phong tác quái không ngừng nói. Ngươi còn dám nói, Nhã Phi khuôn mặt đỏ lên, hung hăng bóp một bên dưới Tiêu Long bên hông thịt mềm. Đại sắc lang này, như vậy xấu hổ sự. Góc truyện audio.com, tình, vậy mà cũng dám nói ra. Đến, chúng ta làm tiếp một hiệp nữa. Tiêu Long tại Nhã Phi tinh tế tỉ mỉ hoạt nộn trên gương mặt hôn một cái, sau đó một lần nữa đem nàng đè xuống. Chán ghét, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như vậy dư sức sao, ta đã bị ngươi hành hạ hơn 3 giờ, bây giờ ta phía dưới còn đau đây. Nhã Phi liếc hắn một cái oán trách nói. Ha ha, ai biểu ngươi mê người như vậy? Tiêu Long cười hắc hắc nói. Lườm Tiêu Long một cái, Nhã Phi giống như nghĩ đến thứ gì đó, gương mặt hiện lên một đạo say lòng người ửng đỏ. Thân thể uốn éo như rắn, chậm rãi trượt xuống, đồng thời đem chăn trùm lên người. Tê tương đương, ngay lập tức Tiêu Long không khỏi hít sâu một hơi, thân thể tê dại. Hắn lúc này cảm thấy như ở trên thiên đường một dạng. Mãi đến nửa giờ sau, trong phòng cảnh xuân mới kết thúc. Nhã Phi đứng dậy mặc quần áo, cảm thụ được sau lưng Tiêu Long cái kia nóng rực hận không thể đem nàng ăn đi ánh mắt, Nhã Phi có chút ngượng ngùng đồng thời cũng có chút vui sướng. Sau khi mặc quần áo vào, Nhã Phi lại khôi phục thành cái kia yêu diễm mỹ nhân, cùng lúc trước tiểu nữ nhân bộ dáng tưởng như hai người một dạng. Ta phải quay về, nếu không Tuyết Nữ cùng Lam Nguyệt sẽ không vui. Mặc vào quần áo, Tiêu Long ôm lấy Nhã Phi khẽ nói. Như vậy ngươi mau trở về với mấy vị tỷ tỷ a. Nhã Phi cười nói, Tuyết Nữ mới là chính thê, chuyện này không ai có thể thay đổi được, làm người sau, Nhã Phi tự nhiên là sẽ biết nhường nhịn đúng lúc. khăng khăng giữ lại Tiêu Long sẽ khiến các tỷ muội ở giữa tình cảm xuất hiện ngăn cách. Ở Nhã Phi trên môi hôn một cái, sau đó hắn lại nói tiếp. Ngày mai ngươi hãy dọn vào Tiêu gia, đến lúc đó chúng ta liền chân chính ở cùng một chỗ. Ta nghe theo ngươi. Nhã Phi gật đầu, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó Tiêu Long xung quanh không gian xuất hiện một trận gợn sóng, hắn biến mất khỏi vị trí cũ, để lại gương mặt đỏ bừng mỹ nhân. Đây là một đêm khó ngủ đối với rất nhiều người. Cách chương.